Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, tinh khí tam biến, Tần Tinh trực tiếp bước vào một bước ly khai tinh môn thuộc về mà bên trong truyền tống trận, kèm theo quang mang chợt lóe, đã tan biến không còn dấu tích. Đối với Tần Tinh tại đây ngồi sau 9 ngày đột nhiên ly khai, cái khác tinh quân cao thủ đều là đầu óc mơ hồ. Bất quá lại cũng không có tra cứu. Dù sao người người đều có mình riêng tư. Lúc này Tần Tinh nơi nào còn có tâm tình đi lại xông vào tinh môn. Hắn hận không được mình có thể trực tiếp xuất hiện tại Ngũ Tiêm Sơn. Chỉ tiếc hắn cũng biết mình hôm nay thực lực có hạn. Tuy rằng thực lực có thể so với 8 bước tinh vương, nhưng mà cảnh giới chính là bát chuyển tinh hầu, liền xếp tinh không thân pháp đều không cách nào thi triển. Điều này cũng có nghĩa là hắn vẫn chỉ có thể thông qua truyền tống tinh trận, không ngừng truyền tống từ mà trở lại Ngũ Tiêm Sơn. Chính là nơi này cách Ngũ Tiêm Sơn có đến gần 1 tháng chặng đường. Đến lúc 1 tháng sau, Tần Tinh coi như chạy tới Ngũ Tiêm Sơn, hết thảy đều đã muộn. Lúc trước trên Tần Thiên Tinh Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các thảm kịch, cho tới bây giờ, hơn nữa sẽ vĩnh viễn in dấu thật sâu khắc ở Tần Tinh trong lòng. Cho nên hắn tuyệt đối không hy vọng trên thôn Thiên Tinh lại thêm đồng dạng thảm kịch phát sinh. Huống chi hắn đã đáp ứng trấn tinh tinh linh, phải bảo vệ hảo người trấn cổ tộc. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh không thể không hướng về phía Thiên Cơ Tử bọn họ phát ra nhờ giúp đỡ. Thiên Cơ Tử, có biện pháp gì có thể làm cho ta trong thời gian ngắn nhất trở lại Ngũ Tiêm Sơn? Mặc kệ biện pháp gì, cho dù là cấm thuật cũng được. Lúc này Thiên Cơ Tử bọn họ tự nhiên cũng biết tình thế nghiêm trọng, chỉ là đối với hôm nay Tần Tinh lại nói, thật không có gì thần tốc phương pháp, có thể trong nháy mắt vượt qua đây rất dài khoảng cách. Thiên Cơ Tử cười khổ nói, không có, trừ phi ngươi có thể thi triển xếp tinh không thân pháp. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái cấm thuật. Có thể để cho ngươi tại không mượn truyền tống tinh trận dưới tình huống nhanh lên một chút chạy trở về. Tần Tinh thân hình như điện, một bên thần tốc hướng về Thái Hòa Thành bay đi, vừa bắt đầu đề tụ toàn thân tinh khí. Thái Hòa Thành bên trong có đến cách chỗ này gần đây truyền tống tinh trận, mà Thiên Cơ Tử mà nói cũng để cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tinh khí biến bí pháp, có thể làm cho người trong vòng thời gian ngắn đề thăng cảnh giới. Lúc trước Tần Tinh tại tinh tướng cảnh giới thời điểm, cũng bởi vì tinh khí biến bí pháp, vậy mà thành công biến hóa thành tinh hồn, cho nên để cho hắn cảnh giới trong vòng thời gian ngắn bước vào tinh hầu cảnh. Hôm nay, Tần Tinh đã là 8 bước tinh hầu. Theo lý mà nói, tinh khí nhị biến cũng có thể biến hóa ra một cái tinh lộ, cho nên để cho hắn cảnh giới tăng lên tới tinh vương cảnh. Đến tinh vương cảnh, Tần Tinh là có thể thi triển xếp tinh không thân pháp. Chỉ là, khi Tần Tinh tướng tinh tức giận biến bí pháp tăng lên tới cực hạn, lại như cũ chỉ có thể làm cho mình tinh hồn nhiều hơn nhất chuyển. Cũng chính là đạt đến cửu chuyển tinh hầu chi cảnh, khoảng cách tinh vương, từ đầu đến cuối có đến khoảng cách 1 bước, không thể, ta nhất định phải đến tinh vương cảnh, nhất định phải đến. Tần Tinh cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra gần như điên cuồng sát khí, không ngừng ở trong lòng phát ra kêu gào. Tinh khí biến bí pháp cũng là lần lượt lặp đi lặp lại thi triển. Nếu là bí pháp, tự nhiên sẽ đối với thân thể có chút tổn thương. Cho dù Tần Tinh căn bản không sợ loại tổn thương này, nhưng mà loại này lặp đi lặp lại thi triển, Đối với hắn tinh khí cũng là có tương đương khủng bố dữ dội tiêu hao. Liền tần tinh mình cũng không biết thử nghiệm bao lâu. Hắn chỉ biết mình đã có thể nhìn thấy Thái Hòa thành tường thành rồi. Mà từ hắn ly khai tinh môn chi địa cửa vào, đến bây giờ, chẳng qua chỉ là đi qua nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, tần tinh hoàn thành trước tiên trước hai ngày thời gian trải qua chặng đường. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại tốc độ, thật đã là vượt qua hắn cực hạn. Nhưng dù cho như thế, tần tinh vẫn không hài lòng. Hắn buổi tối trở về cho dù chốc lát, đều có thể sẽ để cho tần thiên tộc tai họa càng sâu một điểm. Mắt nhìn về phía trước chính là Thái Hòa thành cửa thành. Tần tinh thân hình chính là đột nhiên ngừng lại, lần nữa hướng về phía thiên cơ tử phát ra hỏi thăm. Thiên cơ tử, nếu như ta có thể thi triển xếp tinh không? Như vậy ngươi cấm thuật, có thể làm cho ta trong bao nhiêu thời gian chạy về ngũ tiêm sơn? Đối với tần tinh, thiên cơ tử đã là khá hiểu rồi. Nghe được hắn hỏi như vậy, cũng biết hắn là chuẩn bị chân chính liều mạng. Tại ngươi tinh khí cùng thân thể nếu như có thể từ đầu đến cuối chống đỡ dưới tình huống lượng thời gian 3 ngày, ta là có thể để ngươi trở lại ngũ tiêm sơn. 2-3 ngày liều mạng, tuy rằng lượng thời gian 3 ngày tại tần tinh xem ra vẫn như cũ vô cùng rất dài, nhưng mà nếu mà hắn muốn thông qua truyền tống tinh trận hồi ngũ tiêm sơn mà nói, ít nhất cần thời gian 1 tháng, cho nên 2-3 ngày đủ để cho hắn vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy mà tần tinh triệt để từ bỏ sử dụng truyền tống tinh trận ý nghĩ, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu tiếp tục thi triển tinh khí biến bí pháp. Trong cơ thể tần tinh, tinh khí đã hóa thành từng đầu hàng dài, đầu đuôi tương liên quanh quẩn tại hắn tinh hồn phụ cận, không ngừng phát sinh gào rú thanh âm ni tinh vương cảnh, lại được xưng là đạp tinh lộ cảnh. Chính là tại mình tinh hồn lúc trước hình thành một cái tinh lộ, cho nên có thể để cho mình tinh hồn đạp ở bên trên, từng bước một bước lên tinh lộ ở bên kia, thâm nhập đến tinh không bên trong. Tần tinh nếu mà muốn để cho mình cảnh giới trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới tinh vương cảnh, như vậy nhất định phải dùng tinh khí đến biến hóa ra một cái tinh lộ. Nhắc tới đơn giản, nhưng mà làm chính là vô cùng khó khăn. Bởi vì đây dù sao cũng là vượt qua một cái đại cảnh giới. Lần trước tần tinh lấy tinh khí biến hóa ra tinh hồn, nói thật cũng không phải hắn công lao, mà là thất sát công lao. Nói đơn giản, hình thành tinh lộ cần thiết linh khí số lượng cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là đối với mỗi đề thăng một cái cấp bậc, cần thiết tinh khí đều so với đồng giai tinh tu phải nhiều hơn. Tần tinh lại nói, muốn lấy tinh khí biến ra một cái vượt qua một cái đại cảnh giới tinh lộ ra, tinh khí này số lượng thật liền thiên cơ tử bọn họ đều muốn cảm thấy nhức đầu. Huống chi tần tinh tại đây nửa ngày thời gian bên trong lặp đi lặp lại thi triển tinh khí biến, trong cơ thể tinh khí đã có đại lượng tiêu hao. Tuy rằng hắn cũng tại bắt đầu hấp thu tinh thạch trong tinh khí, nhưng mà hấp thu tốc độ còn kém rất rất xa hắn tiêu hao tốc độ. Tiếp tục như vậy, duy nhất hậu quả chính là sẽ để cho tần tinh cuối cùng bởi vì tinh khí khô kiệt mà không thể không vứt bỏ. Tần tinh tự nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng mà hắn lại là không cách nào để cho mình dừng lại. Liền ở trong cơ thể hắn tinh khí rốt cuộc bởi vì không cách nào đuổi theo tiêu hao, sắp hao hết thời điểm, hắn cặp mắt bất thình lình mở ra, đưa tay chỉ một cái thiên không, hét lớn một tiếng, tinh khí đến, hướng theo tần tinh dứt tiếng, liền thấy trong vòng phương viên trăm dặm Đột nhiên xuất hiện từng đạo dài đến cân nhắc trăm trượng rộng lớn gió lốc. Từ bốn phương tám hướng gào thét xông về Tần Tinh thân thể. Những này chính là trên thôn thiên tinh tinh khí. Trên thôn thiên tinh tinh khí. So với Tần Thiên Tinh đến. Muốn nồng nặc quá nhiều lần. Chỉ có điều bất luận người nào đều không cách nào hấp thu. Cho nên chỉ có thể mắt nhìn Bảo Sơn. Tần Tinh lại đã từng thành công hấp thu qua một lần. Mà bây giờ hắn cũng là đến cùng đường trình độ. Cho nên chỉ cần có thể bổ sung trong cơ thể tinh khí. Bất kể là phương thức gì, hắn cũng muốn nếm thử. Huống chi, hắn tin tưởng, ít nhất thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần sẽ không tới cướp đoạt mình tinh khí. Về phần mặt khác hai cái nguyên thần, nếu mà dám để cướp đoạt mà nói, mình nếu có thể thành công hấp thu một lần, như vậy tự nhiên cũng có thể thành công lần thứ hai. Trên thôn thiên tinh tinh khí, đã có hơn 5.000 năm thời gian, không có bất kỳ tu sĩ hấp thu, cho nên hôm nay tại Tần Tinh dẫn động bên dưới rối rít mà đến. Đúng như cùng ùn ùn kéo đến một dạng, dòng dã trong vòng phương viên trăm dặm, bất kể là bầu trời hay là trong lòng đất, đều đã bị tinh khí hoàn toàn tràn ngập, nồng nặc đến cũng không nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh. Tần Tinh kia ngồi xếp bằng thân thể, cũng từ từ nhẹ nhàng rời đất mặt, treo lơ lửng ở bầu trời, mà tại dưới người hắn, mấy đạo tinh khí hàng dài đem hắn vững vàng nâng, chúng tinh cùng nguyệt chi tướng, tại trên thôn thiên tinh này xuất hiện lần nữa. Một khắc này, Tần Tinh nghiễm nhiên trở thành cả khỏa thôn thiên tinh trung tâm, điên cuồng hấp thu những này tinh khí. Thái Hòa Thành bên trong mọi người cũng sớm đã phát hiện ngoại thành cảnh tượng kỳ dị, mỗi một người đều là kinh hãi không thôi, rối rít tụ tập với nhau, nhìn chăm chú phương xa đã bị tinh khí bao phủ một phương khu vực. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phụ trách trấn thủ cửa thành Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân cũng không khỏi không vội vã truyền tin cho trong tộc. Hy vọng trong tộc nhanh chóng phái ra cao thủ đến, để ngừa sẽ có bất trắc phát sinh. Đối với bên ngoài chuyện phát sinh, Tần Tinh căn bản không có chút nào phát hiện. Hắn thể xác và tinh thần toàn bộ đã đắm chìm trong đối với tinh khí hấp thu bên trên. Khổng lồ tinh khí vào cơ thể, trùng kích tại hắn tứ chi bách hài bên trong, để cho hắn cảm thấy toàn thân thư thái. Trống rỗng trong cơ thể, trong nháy mắt đã lại lần nữa xung doanh, tinh khí biến bí pháp tự nhiên lần nữa thi triển mở ra. Lượng lớn tinh khí bắt đầu tụ tập tại tinh hồn phía trước, nỗ lực lát thành đến một cái tinh lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng vô cùng ngang ngược lực lượng cũng là đột nhiên xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Rất hiển nhiên, đây chính là đến từ tinh linh lực lượng. Với tư cách thôn thiên tinh tinh linh, há có thể cho phép chấp nhận Tần Tinh hấp thu nhiều như vậy tinh khí. Lập tức bắt đầu điên cuồng chụp lấy. Tần Tinh đồng dạng không có khả năng để cho tinh linh đem chính mình thật vất vả hấp thu được tinh khí một lần nữa đoạt lại đi. Bởi vì quan hệ này đến hắn có thể hay không kịp thời chạy về Ngũ Tiêm Sơn, kịp thời cứu ra đệ tử mình. Cho nên hắn thật là liều mạng rồi. Muốn cướp đi những này tinh khí, trừ phi trước tiên giết ta. Tần Tinh không chút nào che giấu hướng về phía cổ lực lượng này biểu đạt ra thái độ mình. Mà đang khi hắn đều làm xong cùng nó tranh đoạt chuẩn bị thời điểm, cổ lực lượng này ở trong cơ thể hắn vòng một vòng mấy lúc sau, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động ly khai. Vậy mà không có mang đi một tí tinh khí. Cái này khiến trong lòng hơi động, không nhịn được nhẹ giọng mở miệng nói: Nguyệt Nhi, cảm ơn. Trong cơ thể Tần Tinh có đến thuộc về Nguyệt Nhi khí tức. ở một trình độ nào đó, hắn trên thực tế cùng tinh linh xem như đồng căn đồng nguyên. Cho nên tinh linh mới có thể cuối cùng bỏ chạy rồi lực lượng bản thân. Mất đi tinh linh lực lượng quấy nhiễu, tần tinh đối với tinh khí hấp thu, dĩ nhiên là càng thêm không chút kiêng kỵ. Rầm rầm rầm, từng luồng tinh khí không ngừng bùng nổ ra tiếng nổ, xông vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa toàn bộ đều tụ tập ở hắn tinh hồn phía trước, không ngừng ngưng tụ. Cái kia có thể mang cho tần tinh hy vọng tinh lộ. Tinh lộ ngưng tụ quá trình cực kỳ gian nan, lần lượt lát thành, lại một lần nữa lần tan vỡ. Tần tinh lại phảng phất không biết mệt mỏi, vẫn còn tại không ngừng thử. Rốt cuộc, kèm theo một đạo cơ hồ oanh động toàn bộ thái hòa thành tiếng nổ lớn truyền đến. Tần tinh nghịch thiên tinh hồn phía trước, xuất hiện một cái tản ra rực rỡ tinh quang. Tinh lộ, nghịch thiên tinh hồn, cũng là chậm rãi tại đầu này tinh trên đường. Bước ra một bước, tần tinh, rốt cuộc thành công tá trợ ở tinh khí biến bí pháp. Đem chính mình cảnh giới, mạnh mẽ tăng lên tới tinh vương chi cảnh. Mặc dù chỉ là một bước tinh vương, nhưng mà tần tinh có thể thi triển xếp tinh không thân pháp rồi. Tinh khí tam biến, lần này mạnh mẽ đề thăng, cũng để cho tinh khí biến bí pháp tăng lên tới tam biến. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nếu mà tần tinh thành là chân chính tinh vương, như vậy lại thi triển ra tinh khí biến bí pháp, thì có thể làm cho hắn cảnh giới trong thời gian ngắn thăng liền 3 cấp. Bốn phía những cái kia tinh khí vẫn còn tại liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể tần tinh, cũng để cho trong vòng trăm dặm không gian dần dần lần nữa khôi phục sáng trong. Tự nhiên, tần tinh thân hình cũng là từng bước rõ ràng có hiện tại thái hòa thành bên trong trong mắt mọi người. Hắn là tần tinh, thần nữ ca ca. Hắn vậy mà đang hấp thu tinh khí. Từng tiếng kêu sợ hãi từ những nhân khẩu này trong truyền ra, mà tần tinh chính là bất thình lình đứng dậy, hướng về phía thiên cơ tử quát: "Thiên cơ tử, dạy ta cấm thuật ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.